Đông Hoang Thần Vương, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 369. Đúng lúc đó, Tiêu Thiên Bảo cũng bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng trông thấy thân hình cao lớn của Trần Thiên Hạo và Tào Lam Thiên đang đi về phía anh với vẻ mặt bất an. Sao lại trông thấy người có thể khiến Tào Lam Thiên sợ sệt như vậy? Ông ta không khỏi do dự, đánh giá kỹ càng Trần Thiên Hạo, sau đó lại phát hiện mình chẳng có ấn tượng gì với người này. Trần Thiên Hạo, anh gọi tôi có chuyện gì không? Tào Lam Thiên lắp bắp hỏi. Tôi thấy anh vừa nhìn thấy tôi đã muốn bỏ chạy, có phải là đang làm chuyện xấu gì không? Nói mau, anh đến đây làm gì? Anh cất giọng nghiêm nghị chất vấn. Tôi tới đây, đương nhiên là vì công việc rồi. Chẳng lẽ anh cũng bàn chuyện đầu tư à? Trần Thiên Hạo cảm thấy khá bất ngờ. Tào Lam Thiên gật đầu đáp lại, nếu không còn chuyện gì khác, tôi có thể đi được chưa? Trông bộ dạng anh kìa, thôi mau cút đi. Trần Thiên Hạo ghét bỏ đá vào mông hắn một cái. Hắn cố nén nước mắt lao ra ngoài. Đúng là đồ vô dụng. Anh thầm mắng một tiếng. Trông thấy Tào Lam Thiên đi rồi, Tiêu Thiên Bảo mới tươi cười đi tới. Xin chào, cậu là người muốn đầu tư cho Tiêu thị chúng tôi phải không? Ông chính là tổng giám đốc Tiêu Thiên Bảo sao? Anh nhìn đối phương một cái, bỗng nhíu mày. Bởi anh phát hiện gương mặt người này có nhiều điểm giống với bố của Tiêu Mị Mị. Đừng nói bọn họ chính là người nhà đấy nhé. Tôi đang đi trên đường thì thấy tờ rơi kêu gọi đầu tư vốn của các ông cho nên muốn tìm hiểu một chút. Anh lạnh nhạt nói, được, vậy thì mời cậu đi cùng tôi đến văn phòng nói chuyện. Bên trong phòng làm việc, Tiêu Thiên Bảo pha một ấm trà để tiếp đãi Trần Thiên Hảo, vẻ mặt tươi cười lên tiếng. Cậu Trần, tôi đã nói rõ tình hình hiện tại của Tiêu thị chúng tôi rồi. Sau khi tòa nhà dược phẩm của chúng tôi được xây dựng xong xuôi, nó sẽ trở thành trung tâm thương mại về y dược lớn nhất cả nước. Hơn nữa, sau này chúng tôi còn chuẩn bị xây dựng xưởng điều chế thuốc ở khắp các tỉnh thành phố. Tương lai sau này, nhất định chúng tôi có thể chiếm lĩnh thị trường dược phẩm nội địa. Bây giờ cậu đầu tư vào Tiêu thị chính là quyết định đúng đắn nhất. Nhà họ Tôn trong 4 gia tộc hàng đầu của Nam Thành chính là một ví dụ điển hình. Trong những năm gần đây, kinh doanh dược phẩm bảo vệ sức khỏe và các máy móc trang thiết bị y tế đang phát triển vượt bậc. Vì vậy, anh cũng rất coi trọng lĩnh vực này. Cũng chính vì thế nên anh mới từ bỏ ý định đầu tư ban đầu. Phải mua lại toàn bộ, bắt đầu từ lĩnh vực dược phẩm để đặt nền móng phát triển ở đế đô. Nghe ông nói xong, tôi thấy rất có hy vọng. Như vậy đi, hiện giờ tổng tài sản của Tiêu thị các ông là bao nhiêu? Cách chương.